Chương 333, một thạch tam chim. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 333, một thạch tam chim phủ gạ củ quân. Có chuyện gì thiên lý đến ủ chỉ hạ phủ gạ củ mang theo ủ chỉ hạ nhất tộc tinh anh đến đây? Ủ chỉ hạ nguyệt thần sắc trong mắt nhất thời trở nên cổ quái, bởi vì hiện tại ủ chỉ hạ nhất tộc tinh anh, hẳn là toàn bộ đều ở cổ nổ hạ thôn nội chiến đấu mới được. Nhưng mà, Uchiha phủ gạ cũ lại có thể mang theo tuyệt đại bộ phân Uchiha nhất tộc tinh anh, đến đây viện trợ gì dễ dạ cùng Orochima, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Quả nhiên, đang ở Uchiha phủ gạ cũ mới vừa đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, hắn đang ở âm thầm hướng về phía Uchiha Nguyệt ra dấu tay. Sau đó, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ Uchiha phủ gạ cũ có chuyện gì muốn cùng chính mình nói chuyện với nhau. Liền cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ lên tiếng chào hỏi, đi tới ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trước mặt, cao mày hỏi phủ gạ cụ quân, ngươi mang theo trong tộc tinh anh tới nơi này làm gì nếu như bị người nắm được cán, cẩn thận gây nên trong thôn một ít người bất mãn ha hả, nguyệt quân, ngươi hãy yên tâm nghe được ủ chỉ hạ nguyệt, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ mỉm cười lắc đầu, chợt để chu vi những cái này ủ chỉ hạ nhất tộc. Tinh anh vây ở mình và Uchiha Nguyệt chu vi. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha phủ gạ cụ mang tới những cái này Uchiha bộ tộc tinh anh, toàn bộ đều là hắn tâm phúc. Cho nên, để những cái này Uchiha nhất tộc tinh anh quay chung quanh tại chính mình cùng Uchiha Nguyệt bên cạnh, chính là phòng ngừa nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ đám người, nghe lén được hắn cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện. Thế nhưng, Uchiha phủ gạ cụ cử động như vậy, không thể nghi ngờ chọc giận nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng Uzuma kỳ cờ tì nạ đám người. Chật, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng Uzuma kỳ cờ tì nạ đám người, lại mang theo ý nổ xịp chỗ tổ ba người cùng những cái này ám bộ, trực tiếp ly khai Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ bên người. Chỉ là, nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người cũng không có ở lúc này ly khai, dù sao bọn họ chính là chán ghét Uchiha phủ gạ cụ cách làm, cũng cần cho Uchiha Nguyệt một ít mặt mũi. Sau đó, chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người thức thời ly khai, Uchiha phủ gạ củ khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đón lấy, Uchiha phủ gạ củ đồng dạng không có lãng phí thời gian ý tứ, cười đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, đa tạ ủng hộ của ngươi ít nhiều người, ta ở trong thôn không thấy bất luận cái gì ám bộ xuất hiện. Ta nghĩ, tu nạ dưới quyền những cái này ám bộ, người đã lao lao nắm trong tay chứ thậm chí, ngay cả gì gì giả cùng họ rổ si mà giám bộ, đều muốn nghe theo ngươi điều khiển phủ gạ cụ quân. Ngươi nói chuyện thời điểm chú ý một chút Uchiha phủ gạ cụ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền nhận thấy được trước mặt Uchiha phủ gạ cụ, hơi có chút đắc ý vong hình liễu. Dù sao, tam nhẫn ở cổ nổ hạ thôn bên trong địa vị cao thượng, Uchiha Nguyệt cư nhiên gọi thẳng tên của bọn hắn, hoàn toàn là lòng tự tin bành trướng biểu hiện. Bất quá, nhìn Uchiha phủ gạ củ hoàn toàn không có ý tứ hối cải, vẫn là bộ kia biểu tình cười hết mắt, Uchiha Nguyệt cũng biết Uchiha phủ gạ củ sợ rằng phải bắt đầu hư hỏng. Sau đó, Uchiha Nguyệt cũng không còn sẽ ở ý Uchiha phủ gạ củ đắc y vong hình sự tình, chỉ là nhàn nhàn nói nói, ngươi cho rằng, chỉ bằng ta có thể khống chế cổ nổ hạ thôn ám bộ sao hử, tình huống thật là, ta mang theo sư phụ ta dưới quyền ám bộ đang làm chiến, dĩ dạy ra đại nhân cùng Orochima đại nhân phân biệt trưởng khống cùng với chính mình dưới quyền ám bộ, đi vào trợ giúp các nơi chiến trường mà thôi. Cho nên, ta có thể nắm trong tay, chẳng qua là ta sư phụ dưới quyền một bộ phận ám bộ mà thôi. Không có người nói khoa trương như vậy vừa nói, Uchiha Nguyệt nhìn xung quanh chu vi những cái này Uchiha nhất tộc tinh anh, tiện đà hỏi ngược lại là ngươi mang theo bên trong tộc tinh anh tới làm chi đi cầu viện ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ thu nạp bắt đầu trên mặt nụ cười, nói ra, ta mới vừa mang theo cảnh vệ đội tinh anh, ở trong thôn đánh chết những cái này nhằm nhận thôn cùng làng mây nì ra. Thế nhưng, những cái này nhằm nhận thôn cùng làng mây nì ra, cư nhiên lẻn vào đến ta Uchiha nhất tộc nội bộ, còn có một bộ phận càng là lẻn vào đến hì ủ gạ nhất tộc nội bộ ở giữa cho nên. Lúc này chúng ta bên trong tộc tình huống cùng hì ủ gạ nhất tộc tình huống cũng không lạc quan á ổ phủ gạ cụ quân. Cái này không phải ngươi hy vọng cục diện sao nghe được ủ trì hạ phủ gạ cụ. Ủ trì hạ nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi lúc này, chúng ta trong tộc ở lại giữ những tên kia, không phải bên trong tộc. Trưởng lão, chính là trưởng lão tử trung chứ những cái này làng mây cùng nhằm nhận thôn nì dạ, đi vào giết tử tộc bên trong trưởng lão và những cái này tử trung, không phải ngươi hy vọng thấy sao nếu nói như vậy, ngươi tới cầu viện cần gì phải nguyệt quân. Sự thái phát hiện, đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta nghe vậy, Uchiha phủ gạ củ nhãn thần đông lại một cái, ngược lại nói ra, làng mây cùng nhằm nhận thôn phái ra nì dạ số lượng nhiều lắm, hiện tại ta đã không khống chế được bên trong tộc cụ. Diện, nếu là tùy ý những cái này nhằm nhận thôn cùng làng mây nì dạ làm loạn, chúng ta bên trong tộc lực lượng sẽ bị suy yếu nhiều lắm cho nên, ta hiện tại cần tìm kiếm một ít trợ giúp nguyệt quân, ngươi xem một chút ngươi có thể không thể giúp ta dẫn viện một ít bộ đội, đi vào trong tộc trợ giúp chúng ta ử, được rồi, ta biết rồi. Nếu Uchiha phủ gạ cụ đều như vậy nói, Uchiha nguyện tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, chợt liền đi tới dì dì dạ trước mặt, nói đến Uchiha bộ tộc nội bộ tình huống. Mà dì dì dạ đầu tiên là nghe được hỉ ủ gạ bộ tộc cầu viện, lại là nghe được Uchiha bộ tộc cầu viện, tự nhiên đã nhận ra làng mây cùng nhằm nhận thôn âm mưu. Chỉ là, dì dì dạ hơi chút cảm giác có chút ngạc nhiên là, Uchiha phủ gạ cụ lãnh đạo Uchiha bộ tộc tinh anh không ít. Vì sao hắn không phải trực tiếp đi vào cứu viện bất quá, dì dì dạ là một lòng vì cô nổ hạ thôn, cho nên hắn không có làm nhiều lắm suy nghĩ, liền mang theo dưới trướng ám bộ chuẩn bị đi vào chi viện. Mà Uchiha phủ gạ cụ chứng kiến Uchiha Nguyệt dẫn viện thành công, càng làm cho tam nhận chi nhất dì dì dạ xuất động, trong lòng hơi có chút cảm kích Uchiha Nguyệt. Ngay sau đó, ở dì dì dạ dưới sự hướng dẫn, Uchiha phủ gạ cụ xuất lĩnh Uchiha nhất tộc tinh anh, liền chuẩn bị đi vào chợ giúp Uchiha bộ tộc nội bộ tình huống. Còn Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người, thì là mang theo dì dì hải dạ dưới quyền những cái này ám bộ, đi vào chợ giúp tình huống đồng dạng không ổn hì ủ gà nhất tộc. Thế nhưng ở Uchiha Nguyệt đi trước hì ủ gà bộ tộc địa chỉ thời điểm, ánh mắt của hắn phi thường ngưng trọng. Trong lúc mơ hồ, Uchiha Nguyệt dường như đã nhận ra một tia không ổn, càng là người được cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn dấu âm như xỉ mù dạ đạn rổ cái này lao ra hỏa, là chuẩn bị một thạch tam chim A đi theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người chạy đi. Uchiha Nguyệt âm thầm phân tích xỉ mù dạ đạn rổ dương như, thầm nghĩ, âm thầm liên hợp làng mây cùng nhằm nhận thôn nì dạ, đến đây cướp đoạt Uchiha bộ tộc cùng hì ủ gà nhất tộc huyết kế giới hạn. Xỉ mù dạ đạn rổ tên kia mục đích là chuẩn bị suy yếu làng mây cùng nhằm nhận thôn lực lượng, đồng thời suy yêu Uchiha nhất tộc lực lượng. Hơn nữa, hắn thậm chí ngay cả hỉ ủ gạ bộ tộc đều không chuẩn bị buông tha, xem bộ dáng là chuẩn bị suy yếu hết thể đối với cổ nổ hạ thôn có nguy hại gia tộc cùng nhận thôn thế nhưng xì mù dạ đảng rổ, ngươi một thạch tam chim như kế, thật có thể như nguyện hoàn thành sao lẽ nào, ngươi sẽ không sợ có biến số xuất hiện sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết.